Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chân tướng rõ ràng. Trong chớp mắt, Cấm Hải kinh động, Ninh Hoàng Châu thế lực khắp nơi động dung. Trước hết nhất kịp phản ứng, liền là Cự Ly Hải thi tộc gần nhất Thất Tông Liên Minh. Trong chốc lát Thất Tông Liên Minh phía trên, huyễn hóa ra 6 tôn to lớn thân ảnh. Bọn hắn có nam có nữ, nhưng phần lớn bộ mặt mơ hồ, thấy không rõ cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt của bọn hắn tại cái này một cái chớp mắt. Chán ra chói mắt chi mang, thất huyết đồng, thế mà thật bị bọn hắn sáng chế ra cấm kỵ. Huyết luyện tử, đa mưu túc trí, không thể khinh thường. Cái này 6 tôn thân ảnh, chính là Thất Tông Liên Minh Nguyên Lão Viện 6 tông lão tổ. Giờ phút này lẫn nhau thần niệm quanh quẩn ở giữa, bọn hắn đồng thời bay lên không, tại trên trời cao riêng phần mình cất bước, chớp mắt biến mất, mục tiêu chính là Hải Thi Tộc. Trong chốc lát, thân ảnh của bọn hắn tự xuất hiện ở Hải Thi Tộc giữa không trung. Tại kia cự đại thanh đồng cổ kính chuyển động bên trong, mỗi người bọn họ tâm thần chấn động, cảm nhận được món này cấm kỵ pháp bảo kinh khủng chi lực. Bất luận một cái nào cấm kỵ pháp bảo, tại tấn thăng trở thành cấm kỵ một khác, đều sẽ sinh ra biến hóa kỳ dị, đản sinh ra quỷ dị chi năng. Năng lực này quyết định cấm kỵ sự đáng sợ lớn đến bao nhiêu. Phán định, lại là sinh tử phán định. Cái này thất huyết đồng cấm kỵ, không phải diệt tông chi dụng, mà là hiếm thấy đơn thể sát thương, lại dựa vào cảm thụ. Bảo vật này lực sát thương kinh khủng đến cực điểm. Này kính một khi tỏa định, mở ra sau hội sẽ có một thành tỷ lệ để bị chiếu rọi chi nhân trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Lại bởi vì hắn kính thể có thể siêu xa cự ly thi triển, tuy là một thành tỷ lệ, có thể trên mặt 7 cái con mắt, nói cách khác có thể liên tục triển khai 7 lần. Kể từ đó, ai dám đi cược? Huyết luyện tử tu vi quy khư nhất giai, hắn chấp trưởng này cấm kỵ, triển khai đơn thể phán định, có thể chế tài nhị giai quy hư. Nhị giai, ta Thất Tông Liên Minh cũng liền minh chủ là này cái cảnh giới. Thất Tông Liên Minh 6 cái lão tổ, nhao nhao trầm mặc, nội tâm khác nhau. Bọn hắn biết cấm kỵ pháp bảo là tương đương với là một giá trị tông môn lớn nhất uy hiếp. Không phải tùy ý cái nào tông môn có thể có tư cách có năng lực đi có. Chỉ sở dĩ là Thất Tông Liên Minh, là bởi vì trong liên minh 137 trong tông môn, chỉ có bọn hắn Thất Tông có cấm kỵ. Đồng thời, cấm kỵ pháp bảo cũng gần như không có khả năng bị lược đoạt. Tỉ như cái này thất huyết đồng cấm kỵ tửu để ở chỗ này, nhưng bọn hắn cũng không dám cướp đoạt. Một khi xuất thủ, cấm kỵ pháp bảo sẽ tự hành bộc phát. Đây cũng là cấm kỵ pháp bảo chỗ đáng sợ. Nó như có khí linh, mà thất huyết đồng cái này cấm kỵ pháp bảo càng thêm đặc thù. Nó là dùng 7 tôn thi tổ pho tượng làm động lực nguyên. Kia 7 cái đang nhắm mắt, một khi trợn mờ, có thể tưởng tượng uy lực tất định cực kỳ đáng sợ. Sở dĩ quan sát sau một lúc lâu, cái này 6 cái Thất Tông Liên Minh lão tổ nhìn nhau một cái, lẫn nhau bấm niệm pháp quyết, hình thành siêu xa cự ly truyền tống, trong nháy mắt biến mất, thẳng đến thất huyết đồng. Cùng một thời gian, vọng cổ đại lục Ninh Hoàng Châu các cái thế lực toàn bộ đều đem mục quang dùng các loại phương pháp rơi vào thất huyết đồng bên trên. Bọn hắn rất rõ ràng, Thất Tông Liên Minh cách cục muốn cải biến, vọng cổ đại lục cách cục cũng lại bởi vậy xuất hiện biến hóa. Mưa gió nổi lên, còn như cái này Hải Thi Tộc tộc địa, giờ phút này Hải Thi Tộc toàn tộc từ trên xuống dưới vô bất tuyệt vọng run rẩy. Mà thất huyết đồng đóng giữ này bọn hắn đệ tử, cả đám đều nói giáp tì ra kích công. Mà giờ khắc này, sợ hãi nhất thậm chí sắc mặt triệt để đại biến, hô hấp đều dồn dập lên, là thất huyết đồng giữa không trung Lăng Vân lão tổ, trán của hắn đều xuất mồ hôi, hai mắt co rút lại, trong lòng chấn động tại bây giờ vô pháp đi che giấu. Hiện lên ở trên nét mặt, hắn nhìn chòng chọc vào hải thi tộc phương hướng, nơi đó một màn, hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được tự thân bị khóa định. Tựa hồ chỉ cần huyết luyện tử một cái suy nghĩ, chính mình liền đem đứng trước sinh tử hạo kiếp. Loại này tỏa định, hắn gần như trong nháy mắt tự minh ngộ chính mình phải đối mặt nguy hiểm. Sinh tử phán định, 7 lần, sinh tử phán định, Lăng Vân lão tổ hô hấp cấp xúc, trong mắt tràn ngập tơ máu, phức tạp nhìn xem huyết luyện tử. Hiện tại, ta thất huyết đồng, xứng thành thượng tông sao? Huyết luyện tử nhàn nhạt mở miệng. Lăng Vân lão tổ mở miệng muốn nói cái gì, nhưng giờ phút này lại không biết như thế nào đi nói. Hắn đã triệt để minh bạch thất huyết đồng tất cả kế hoạch chiến lược. Thất huyết đồng trước đó nhìn như đang đánh hải thi tộc, nhưng trên thực tế diệt đi hải thi tộc, căn bản cũng không phải là mục đích của bọn hắn chỗ thất huyết đồng mục đích. Như có hai cái, một cái là đả thông tiến về vọng cổ đại lục con đường. Lăng Vân lão tổ não hải hiện ra một con đường, dùng thất huyết đồng là cái thứ nhất điểm, cái thứ hai điểm là nhân ngư tộc, đệ tam cái điểm là hải thi tộc hòn đảo, thứ bốn cái điểm là hải thi tộc bản thổ. Nơi đó, cự ly vọng cổ đại lục thất tông liên minh đã rất gần, đây là một đầu tuyến, một đầu liên tiếp thất huyết đồng cùng thất tông liên minh địa lý chi tuyến. Lại thất huyết đồng chôn rất sâu, đánh nhân ngư tộc là bởi vì đệ thất phong thí luyện, sau đó dẫn xuất hải thi tộc đến, mà huyết luyện tử lựa chọn đột phá, chém giết vào trọng thương hải thi tộc lão tổ. Cái này kỳ thật mới là hải thi tộc cuối cùng đại bại yếu tố mấu chốt. Đón lấy, thuận lý thành trương đi đánh hải thi tộc, lại từng bước một công chiếm hòn đảo, đạp vào bản thổ. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì sơ hở, ở giữa không có lộ ra mảy may vượt qua quy cách thực lực. Nhưng mục đích này, trên thực tế vẫn là bị thất tông liên minh phát giác. Sở dĩ bọn hắn can thiệp hải thi tộc chi chiến, làm thất huyết đồng vô pháp tiếp tục, lại thất tông liên minh mặc dù đang chuẩn bị hủy diệt thiểu ti tông, hủy đi quần tiên vạn cổ hà nhánh sông đập lớn, có thể đối thất huyết đồng nơi này, cũng không có hoàn toàn coi nhẹ. Trước đó gõ, bọn hắn là một hòn đá ném hai chim, dự định sao sơn chấn hổ. Sơn là thiểu ti tông, hổ là thất huyết đồng. Như thế, không đánh mà thắng, để thất huyết đồng một lần nữa an phận thủ thường. Nhưng bọn hắn không muốn đến. Thất huyết đồng còn có mục đích thứ hai, lại cái này mục đích thứ hai, thất huyết đồng giấu càng sâu, sâu đến thời khắc này Lăng Vân lão tổ có chút tê dại ra đầu. Cảm thụ cực mạnh, thậm chí hắn cảm thấy, tập một cái mục đích là thất huyết đồng cố ý để bọn hắn phát giác, vì chính là giấu giếm mục đích thứ hai. Cái này không giống như là huyết luyện tử phong cách. Thất huyết đồng mục đích thứ hai, liền là hải thi tộc thi tổ pho tượng. Muốn đem hắn làm tự thân pháp bảo động lực nguyên, làm thất huyết đồng bản thân pháp bảo tấn cấp, trở thành cấm kỵ, cái này cần hoàn thành như có thể cái tiền đề. Một cái là thất huyết đồng muốn nắm giữ sử dụng thi tổ pho tượng trở thành động lực nguyên biện pháp. Cái thứ hai tiền đề là thất huyết đồng cần trước giờ tìm tới nhiều cái tản mạn khắp nơi bên ngoài thi tổ pho tượng. Hiển nhiên, hai cái này tiền đề, thất huyết đồng đều làm được. Thậm chí thất huyết đồng coi như đến thất tông liên minh sẽ ở thời khắc mấu chốt can thiệp, kêu dừng trận chiến này. Sở dĩ trước đó hết thảy phẫn giận cùng không cam lòng, hết thảy cò kè mặc cả, mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là cam đoan có thể ít nhất phải đến hải thi tộc hai tôn thi tổ pho tượng. Cho đến cùng hải thi tộc thương lượng hoàn thành, thất huyết đồng vẫn còn chịu đựng, dù là thất tông liên minh thiên kiêu đến tới khiêu chiến. Mất đi thể diện, có thể thất huyết đồng trầm mặc như trước, chờ đợi hải thi tộc lên trận pháp. Trên danh nghĩa, cái kia trận pháp mục đích là đem chiến lợi phẩm thu hồi. Điểm này phóng tại bất luận cái gì tộc đàn cũng đều là hợp lý, nhưng trên thực tế, thất huyết đồng trận pháp tu kiến không phải là vì thu hồi hai tôn, mà là vì đưa đi năm tôn, mới đưa đi một khắc, thi tổ pho tượng biến thành bảy tôn, lại thân ở hải thi tộc, pho tượng chi lực khôi phục, hết thảy đều thuận lý thành chương. Hết chương.